Khủng bố sống lại, chương 624, uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu. Thật sự là thật đáng buồn, một đám người dương gian thông qua cái kia gọi Lý Dương Nam tử phiên dịch đại khái giải những người nước ngoài này tình huống. Nửa năm trước nước ngoài quỷ họa sự kiện bộc phát, quỷ vực bao trùm cơ hồ một tòa thành thị, rất nhiều người bị ngoài ý muốn cuốn vào sự kiện linh dị bên trong, bọn hắn liền cùng lúc trước đại xương thành phố quỷ chết đói sự kiện bên trong cư dân thành phố đồng dạng mơ mơ hồ hồ liền bị quỷ tập kích. Lúc ấy quỷ họa ở trong người bình thường là phi thường nhiều, chỉ là hơn nửa năm đó đến quỷ không ngừng giết người, đưa đến một chút người sống sót nhân số giảm mạnh, thẳng đến hiện tại người còn sống sót lác đác không có mấy. Cũng liền nói, bọn hắn trong khoảng thời gian này một mực sống ở quỷ họa bên trong. Nước ngoài quỷ họa sự kiện che giấu bộ này phân tin tức, bọn hắn không có trong hồ sơ nhắc lên một chút xíu có quan hệ người sống sót sự tình, thậm chí liền tử vong nhân số đều không có báo ra tới. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn nhớ lại cái kia phần liên quan tới quỷ họa hồ sơ. Hắn cho rằng lúc ấy nước ngoài người ngự quỷ đội ngũ hành động về sau cũng khẳng định phát hiện nơi này còn có rất nhiều người sống. Chỉ là bọn hắn hành động thất bại, nước ngoài vì đem ảnh hưởng giảm xuống lựa chọn phong tỏa tin tức. Về phần những người may mắn còn sống sót này tự nhiên cũng đã trở thành quỷ họa sự kiện ở trong vật hy sinh. Nếu như những người này còn sống rời đi quỷ họa, đi ra đến bên ngoài, đem tình huống nơi này nói ra ngoài, tin tưởng sẽ là một chuyện vô cùng thú vị đi. Dương Gian trong lòng nghĩ như vậy đến, đủ rồi, nói nhảm đã nói đủ nhiều, ta cảnh cáo ngươi, lập tức mang bọn ta rời đi nơi này, nếu không ta liền tự tay đưa ngươi đi gặp Thượng Đế. Có lẽ là bởi vì vừa rồi hỏi thăm làm trễ nải rất nhiều thời giờ, một vị thân hình cao lớn người da trắng đã không nhịn được, hắn đi lên phía trước trực tiếp nắm lấy Dương Gian vạt áo, một thanh băng lạnh súng ngắn đè vào hắn não cửa bên trên, phi thường hung ác uy hiếp. Đáng chết, David, mau dừng tay, ngươi đang làm cái gì? Hắn nhưng là duy nhất biết rời đi nơi này phương pháp, nếu như ngươi tiện hắn đi đi gặp Thượng Đế, chúng ta muốn hết bị ngươi hại chết. Bên cạnh mấy vị người nhìn thấy một màn này kinh ngạc, vội vàng kéo lại hắn đồng thời mở miệng thuyết phục. Ngậm miệng, chúng ta không có thời gian, thứ quỷ kia còn ở lại chỗ này địa phương du đãng, chúng ta bất cứ lúc nào cũng sẽ chết, nơi này ta một khắc cũng không nghĩ ngây người. Cái này gọi David người ngoại quốc trong mắt mang theo mấy phân điên cuồng. Thời gian dài sống ở cái này kinh khủng đô thị bên trong, tinh thần hắn nhiều ít là ra chút vấn đề. Dương Gian nghe không được những người này nói lời, nhưng là tình huống dưới mắt còn có thể nhìn ra được. Mình bị uy hiếp, đại khái là bởi vì chính mình không có lập tức dẫn bọn hắn rời đi nơi này nguyên nhân. Thật sự là rông dài a, còn tưởng rằng có thể từ trên thân những người này đạt được một chút tin tức hữu dụng, không nghĩ tới chẳng những là một trận chuyện phiền toái, còn lãng phí thời gian của ta. Dương Gian ánh mắt có chút lạnh lẽo, hắn nhìn chằm chằm cái này gọi David người ngoại quốc. Mặc kệ gia hỏa này có phải hay không tinh thần có vấn đề, vẫn là nói là muốn sống không được đã cầm súng đỉnh lấy chính mình não cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại hành vi này làm được chính là một loại uy hiếp. Mà Dương Gian đối mặt uy hiếp phương pháp cho tới bây giờ chính là chỉ có một cái. Cho ngươi 3 giây đem tiêu pha của ngươi mở, súng vứt bỏ, không phải ta lập tức liền xử lý ngươi. Dương Gian mở miệng nói chuyện, mặc kệ cái này người có nghe hay không hiểu. Bên cạnh cái kia gọi Lý Dương người lại nghe hiểu ý, hắn vội vàng phiên dịch. David mau đem lòng tay ra, ngươi làm như vậy giải quyết không đến vấn đề gì, sẽ chỉ mang đến phiền toái càng lớn, hắn cùng chúng ta không giống nhau, không phải một cái bình thường người. Có thể sống đến bây giờ nhiều người ít đều có chút nhãn lực. Người nước ngoài này đầu óc không bình thường, nhưng là Lý Dương còn tính là bình thường, trong lòng của hắn rõ ràng, trước mắt cái này người dám không kiêng nể gì như thế du tẩu ở đây, cái địa phương đáng sợ, khẳng định không giống. Trừ phi gia hỏa này chịu thành thành thật thật mang ta rời đi nơi này, nếu không ta là sẽ không buông tay, không có cái gì so cầm súng uy hiếp càng thêm hữu hiệu, các ngươi những này ngu ngốc là sẽ không hiểu. Cái này gọi David Nam tử cố chấp cho rằng, trước mắt Dương Gian nhất định sẽ tại uy hiếp của hắn phía dưới ngoan ngoãn dẫn hắn rời đi. Dương Gian nhìn gặp bọn họ những người này cãi vã kịch liệt lên, cũng thấy rõ trò chuyện thất bại. Trước mắt cái này người không phải loại kia dăm ba câu liền có thể nói động. Lúc này hắn không chút do dự đưa tay nắm lấy tay của người này cổ tay, lực lượng lớn trực tiếp đem xương cốt đều cho vặn gãy, sau đó nhấc chân một đá. Cái này khoảng chừng hơn 100 kg trưởng thành tráng hán trực tiếp liền bay ngược ra ngoài. Ầm, tiếng súng cũng tại lần này phản kích bên trong ngoài ý muốn vang lên. Nhưng là cầm súng David đã bay ngược ra ngoài, trùng điệp đập vào phía sau vách tường bên trên, cổ tay xoay khúc thống khổ ngất quá khứ. Như thế đột biến, phụ cận những người khác lập tức liền trợn tròn mắt, bọn hắn nhìn trước mắt lông tóc không hao tổn Dương Gian, lại nhìn xem bay rơi ra ngoài đến mấy mét xa David, trong lúc nhất thời đều ngẩn ở đây, nguyên địa tràng diện đều yên tĩnh trở lại. Thời đại thay đổi, cái đồ chơi này hiện tại đối với chúng ta loại người này đã vô dụng. Dương Gian sắc mặt băng lãnh, hắn chậm rãi từ cái trán bên trên cầm xuống một viên đã biến hình đạn. Vừa rồi cái kia một súng liền da của hắn đều không có xuyên thấu. Một tầng màu đen âm ảnh chặn vừa rồi cái kia một súng, đây là quỷ ảnh năng lực. Cho dù là nơi này không cách nào sử dụng quỷ vực, hắn dựa vào quỷ ảnh cũng có thể ngăn cản tuyệt đại đa số phổ thông tập kích. Trời ạ, có người trông thấy một màn này, kinh ngạc che miệng lại, phảng phất thấy được kỳ tích. Bên cạnh cái kia Lý Dương cũng mở to hai mắt kinh ngạc nhìn Dương Gian. Hắn chỉ biết trước mắt cái này người rất đặc thù, nhưng không nghĩ tới lại sẽ như thế đặc thù, cái này đã không thể xem như người A, dù sao cũng là liền súng đều làm không xong ra hòa. Thượng đế A, ta nhìn thấy cái gì? Ác linh, hắn khẳng định là bị ác linh phụ thân người, ông trời ơi, lần này chúng ta chết chắc. Dương Gian lườm bọn hắn một chút, giờ phút này trong mắt những người này lộ ra sợ hãi, theo bản năng bắt đầu rời xa bên cạnh hắn, tựa hồ coi hắn là thành lệ quỷ ác linh, ma quỷ loại hình. Bọn hắn đang nói cái gì? Lý Dương do dự một chút nói. Bọn hắn cho rằng ngươi bị ác linh phụ thân, chính đang cầu khẩn. Cầu nguyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Dương Gian nhẹ nhàng cười một tiếng. Có tín ngưỡng là một chuyện tốt, chỉ ít còn có một chút ký thác, đáng tiếc a, thế giới này là đáng sợ mà tàn khốc, bọn hắn dùng không cầu nguyện, hiện tại ta liền xem như Giê-xu tới ta cũng có thể xử lý. Vũ nhục tín ngưỡng của người khác cũng không phải là một kiện hào quang sự tình. Lý Dương cắn răng mang theo bất an nói, người cũng tin cái này. Dương Gian nhìn hắn một cái, cho nên cầm súng đè vào người khác não cửa bên trên chính là một kiện rất hào quang sự tình. Người cái này song tiêu cũng quá nghiêm trọng, nếu như tín ngưỡng không thể bị vũ nhục vậy mình liền không cần làm ra vi phạm tín ngưỡng sự tình, ta nhớ được giết người là muốn xuống địa ngục đúng không? Lý Dương không biết trả lời như thế nào, hắn chỉ là kiên trì nói. Chúng ta chỉ là muốn tiếp tục sống mà thôi, cái này cũng không xấu hổ. Vì sống sót cho nên liền có thể để người khác đi chết. Ta không phải ý thứ này, sự tình vừa rồi đích thật là David không đúng, chúng ta có tại ngăn cản. Lý Dương nói, Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, được rồi, ta luôn luôn không am hiểu cùng người tranh luận vấn đề, các ngươi nếu như muốn sống sót cũng được, giúp ta một chuyện, ta ở đây cần hai cái hợp cách dẫn đường, ta muốn tìm tới con quỷ kia, các ngươi ở đây sinh hoạt lâu như vậy, tin tưởng rất nhiều tình huống đều đã nhìn thấy. Hắn cũng không có đem sự tình vừa rồi trách tội những người khác trên người. Nhất mã quy nhất mã, Dương Gian trong lòng tính toán rất rõ ràng. Thật, Lý Dương có chút kích động lên, nhưng lại rất chần chờ. Các ngươi không có lựa chọn, giống như vậy trốn ở chỗ này còn có thể sống bao lâu? Đợt tiếp theo tập kích các ngươi liền muốn đoàn diệt, quỷ có thể sẽ không giống như ta cho các ngươi lựa chọn cơ hội. Dương Gian có chút liếc qua bên cạnh. Trừ những này nam tính bên ngoài còn có một số nữ tính, thậm chí còn có mấy cái khuôn mặt khô gầy tiểu hài. Chính mình quyết định đi tại ta rời đi tòa nhà này trước đó. Dương Gian không cho bọn hắn suy nghĩ nhiều khảo thi do dự thời gian, bởi vì thời gian của mình cũng rất quý giá, cho nên rất trực tiếp liền xoay người dọc theo vừa rồi tới đường trở về, dự định tiếp tục thâm nhập sâu quỷ họa ở trong. Nhưng mà khi hắn đi ra tòa nhà này thời điểm, sau lưng truyền đến hai cái tiếng bước chân. Cái kia gọi Lý Dương nam tử, còn có một cái làn da ngăm đen người ngoại quốc thở hồng hộc cùng đi qua, tựa hồ đã quyết định đón lấy cái này nhiệm vụ nguy hiểm, vì những người khác tranh thủ sống tiếp cơ hội. Người tên là gì? Ta cùng Jimmy nguyện ý làm ngươi dẫn đường. Dương Gian bước chân dừng lại quay người nói. Đại Sương thành phố Dương Gian, danh hiệu Quỷ Nhãn. Cách chương.